Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, cường chế nhiệm vụ. Long mạch này hư huyễn trong mắt tràn đầy kinh hãi, Như Lâm đại địch nhìn chằm chằm Dương Mạc nắm quyền một cái, quanh thân hiện lên thần long hư ảnh cũng là tùy theo cầm chảo. Luyện hóa võ đế cấp bậc thần long nghịch lân. Thế mà ngoài ý muốn tu luyện ra long tộc võ hồn. Dương Mạc ngạc nhiên nói. Không sai. Phiến kia nghịch lân cùng ngươi nuốt vào cái viên kia không gian chiến hồn cộng minh. Vì ngươi ngưng tụ võ hồn. Thật là gặp quỷ. Võ vương cảnh. Thế mà sinh ra võ hồn. Hệ thống tinh linh kinh ngạc nói. Dương Mạc tin chắc bản thân cũng không có nhận sai. Đây chính là võ hồn. Võ đế cảnh phương có thể đem võ ấn ngưng tụ là võ hồn. Thế nhưng là bản thân. Thế mà tại võ vương cảnh liền ngoài ý muốn lấy được võ hồn. Chấn kinh chốc lát, Dương Mạc ngạc nhiên nói. Này có phải hay không nói. Ỷ vào cái này võ hồn. Ta có thể giả vờ bản thân là võ đế cảnh cường giả. Hệ thống tinh linh bó tay. Ta cảm thấy đến ngươi vẫn là phải nghĩ thế nào từ này long mạch trong tay chạy trối chết đi. Nên chạy trốn là nó. Ngươi không có nhìn hắn như vậy khẩn trương sao? Dương Mạc vừa nói. Cất bước liền hướng lấy long mạch đi. Khác tới. Long mạch đại kinh. Vội vàng hô nói. Dương Mạc chế nhạo cười một tiếng. Dễ nói. Đi theo ta đi. Long mạch tức khắc cực kỳ tức giận. Ngươi tại nằm mơ à. Ngươi cái này ngu ngốc dám can đảm luyện hóa long tộc nghịch lân. Ngày sau chậm rãi hưởng thụ long tộc truy sát đi. Bản tôn có thể không phụng bồi. Vừa nói, long mạch chạy trốn cũng tựa như chui vào khắp mặt đất. Trong nháy mắt biến mất không thấy. Dương Mạc cau mày, nắm giữ võ tôn thực lực long mạch. Thế mà cứ như vậy chạy. Liền bởi vì bản thân võ hồn. Giữa sân an tĩnh lại, Kỳ Thanh Tuyền thầm than. Đáng tiếc, cái này thế nhưng là long mạch a. Dương Mạc kinh ngạc nhìn về phía Kỳ Thanh Tuyền, cười khổ nói, đừng xem nó chỉ có võ tôn cấp bậc thực lực, nhưng lập tức liền là võ đế, cũng không chắc có thể cầm xuống hắn, vẫn là vui mừng nó đi thôi, nếu không, chúng ta chỉ sợ trốn không được. Trong lúc nói chuyện, Tiểu Thạch Nhân đã tiếp tục động thủ, không ngừng đem đầy đất này dày dày linh thạch thượng phẩm nuốt vào trong bụng. Răng rắc, đột nhiên. Dưới mặt đất không gian đỉnh truyền tới một trận tiếng vang giòn giã. Tại đây yên tĩnh dưới mặt đất không gian lộ ra cực kỳ chói tai. Khác thu, đi mau. Dương Mạc đổi Tiểu Thạch Nhân một tiếng. Đỉnh xuất hiện vết rạn. Chỉ sợ là bên ngoài xảy ra chuyện tạo thành. Dọc theo tới Lạp Phi mau rời đi. Lướt ra đại điện lúc. Chỉ gặp trận pháp chẳng biết lúc nào đã tiêu tán. Vào mắt to lớn trong sơn cốc. Vô số thi tộc gào thét, tranh nhau chen lấn hướng một bên sườn núi chạy đi. Dọc theo chúng thi tộc trước đi phương hướng nhìn lại, chỉ gặp ở đó đỉnh núi trên. Một cái phóng thích ra mộng ảo sắc thái vòng xoáy dũng động. Thi tộc chính cuồn cuộn không ngừng vọt vào trong đó. Thiên Hà bí cảnh, Kỳ Thanh Tuyền thất thanh nói. Nóng nảy nhìn chằm chằm vòng xoáy kia. Thiên Hà bí cảnh cửa vào làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này. Người xác định này là Thiên Hà bí cảnh. Dương Mạc cau mày. Vô cùng xác định. Kỳ Thanh Tuyền kiên định nói ra. Dương Mạc nhíu mày đến sâu hơn. Thi tộc tại đây Thiên Hồn Tông Di chỉ bên trong hội tụ. Đồng thời hấp dẫn người loại trước tới. Đem bọn họ biến thành thi tộc. Chẳng lẽ chính là biết nơi này sẽ xuất hiện bí cảnh cửa vào. Lại hoặc có lẽ là. Cái này cửa vào. Là thi tộc mở ra. Lão đại. Cái này Thiên Hồn Tông Di chỉ bên trong sương mù không thấy. Ngân Dực Lôi Xà thanh âm truyền tới. Dương Mạc lúc này mới phát hiện. Tại sơn cốc bên ngoài. Vốn là sương mù dày đặc che đậy. Thế nhưng là giờ phút này. Thế mà một mảnh thanh minh. Mau nhìn chỗ ấy. Kỳ Thanh Tuyền khẩn trương chỉ hướng sơn cốc cửa vào. Dương Mạc ngưng thần nhìn lại. Chỉ gặp hơn 10 vị võ tông cảnh thi tộc đầu lĩnh. Mấy trăm võ hoàng cảnh cùng vô số võ vương cảnh thi tộc áp giải mấy ngàn người đi tới. Thấy thế, Dương Mạc con ngươi hơi co lại. Quả là thế, Những cái này thi tộc hội tụ ở đây. Căn bản chính là mượn di chỉ lực hút. Chóc nã nhân loại. Có chừng 4, 5 ngàn người bị áp giải mà tới. Mục tiêu, hiển nhiên chính là bí cảnh cửa vào. Bị áp giải những cái kia nhân loại cũng không có chúng thi độc. Nhưng là tại nhiều như vậy thi tộc trấn áp xuống. Căn bản không có phản kháng đường sống. Chỉ có một đường trước đi. Có hơn mấy trăm là chúng ta học viện người. Dương Mạc, có hay không biện pháp? Kỷ Thanh Tuyền quay đầu. Sắc mặt có chút tái nhợt. Dương Mạc muốn nói lại thôi. Bản thân bất quá võ vương cảnh tu vi. Tinh thần lực cũng mới vào võ hoàng mà thôi. Sao khả năng từ những cái kia thi tộc trong tay cứu người? Cái khác không nói. Chỉ dựa vào đầu lĩnh này hơn 10 vị võ tông cảnh thi tộc. Liền không phải bản thân có thể ứng phó. Nhìn xem Dương Mạc do dự. Kỷ Thanh Tuyền khẽ cắn môi son. Ta không thể mắt thấy học viện người cùng vương triều con dân bị thi tộc mang đi. Dương Mạc, nếu như ngươi chết, ta sẽ tự vẫn tạ tội. Nếu như ta chết, mời ngươi không muốn làm khó thiên hà vương triều. Thoại âm rơi xuống, Kỷ Thanh Tuyền quanh thân linh lực tức khắc dũng động lên. Dương Mạc cả kinh, linh lực ba động vừa ra. Không bị thi tộc phát hiện mới là lạ. Đến lúc đó, mọi người tất nhiên sẽ bị thi tộc bắt. Không chút do dự, Dương Mạc sờ ra thiên ảnh cháo liền đem hắn thúc giục. Kỷ Thanh Tuyền mới vừa tuôn ra linh lực tức khắc bị che đậy. Đi vào sơn cốc đông đảo võ tông cảnh thi tộc Hồ Nghi đem ánh mắt đầu tới. Quét một phen liền thu hồi ánh mắt tiếp tục trước đi. Thấy thế, Dương Mạc thở phào, cau mày nhìn về phía Kỷ Thanh Tuyền. Nữ nhân này, lại muốn dùng loại này phương pháp bức tự mình ra tay. Trầm ngâm mấy giây, Dương Mạc cau mày nói. Người quả nhiên là hoàng tộc người. Không có đoán sai nói. Người liền là cửu công chúa đi. Dương Mạc từng có chỗ tai nghe. Cửu công chúa dung mạo thiên hạ vô song. Vừa lúc mình đã từng thấy khôi phục diện mạo vốn có Kỷ Thanh Tuyền. Kết hợp dĩ vãng cùng lúc trước Kỷ Thanh Tuyền nói. Dương Mạc không khó đoán ra. Có người nào sẽ mở miệng đã nói vương triều con dân. Chỉ sợ chỉ có hoàng tộc. Gợi ý, chúc mừng ngươi kích phát cường chế nhiệm vụ, viện binh cứu. Tình hình cụ thể mời xem xét nhiệm vụ bảng. Vừa dứt lời, Dương Mạc trong đầu liền xuất hiện hệ thống nhắc nhở thanh âm. Dương Mạc lông mày thật sâu cau lên tới. Cường chế nhiệm vụ, viện binh cứu, nhiệm vụ ban thưởng, số lớn thần mộ giá trị cùng đoạt thiên tạo hóa giá trị. Kinh hỉ hộp quà. Không biết phần thưởng, nhiệm vụ giới thiệu, hơn 4.600 người bị thi tộc bắt, nếu là bị đưa vào thiên hà bí cảnh, nguy nan sẽ đến, mời tại 2 giờ bên trong tận lực giải cứu những người này. Giải cứu nhân số càng nhiều, phần thưởng càng phong phú, nhiệm vụ gợi ý, băng phách ly hỏa, chí tôn thú các, thần bí hạt châu, thần huyết, thiên cơ trận bài, nhìn xem trong nhiệm vụ cho phép. Dương Mạc không để lại dấu vết nhíu mày. Nhiệm vụ lần này, thế mà xuất hiện nhiệm vụ gợi ý. Nó gợi ý 4 loại đồ vật, đều là có thể bạo phát cường hoành lực lượng tồn tại. Chẳng lẽ là nói, nhượng bản thân sử dụng những thứ đồ này đi trước viện binh cứu. Thôi, Dương Mạc thầm than khẩu khí, nhìn về phía muốn về đáp bản thân Kỷ Thanh Tuyền. Ta toàn lực thử một lần, người trước đi thôi. Từ nay về sau, ngươi trở về làm ngươi cửu công chúa. Từ đó, không cùng nhau hướng tới. Kỷ Thanh Tuyền cố ý đưa tới thi tộc chú ý. Bức tự mình ra tay cách làm. Đã nhượng Dương Mạc cùng nhau làm được khí. Dương Mạc biết, nàng là vì này mấy ngàn người. Nhưng nàng đem bản thân xem như cái gì? Chúa cứu thế sao? Nàng có từng nghĩ tới. Làm như vậy rồi, rất có thể hại đến bản thân cũng xong đời. Không cùng nhau hướng tới. Kỷ Thanh Tuyền toàn thân run lên. Vô song trên mặt tức khắc trở nên tái nhợt. Trong đôi mắt đẹp có sương mù hiện lên. Dương Mạc không có để ý tới. Thu hồi thiên ảnh cháo. Ngân dực lôi xa. Đưa nàng ra ngoài. Thoại âm rơi xuống. Dương Mạc phía sau đạn ra lôi hỏa linh dực. Hệ thống tinh linh. Này hạt châu lực lượng có thể để cho ta tu vi tăng vọt đến trình độ nào? Hạo kiếp kết thúc.